Huyết Lang báo thù, chương 795. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ để nói hết tâm ý, lão phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ngày đó, lúc con trở lại. Nói đến đây, vành mắt Đông Phương Hạ đỏ ửng, sống mũi không nhịn được cay cay. Ngay lúc Đông Phương Hạ quỳ xuống, Lãnh Lạc đứng dậy, quỳ xuống bên cạnh Đông Phương Hạ. Cùng Đông Phương Hạ cúi đầu lại tạ Trác Thương Ngân, thấy vậy khuôn mặt già nua của Trác Thương Ngân hiện lên một nụ cười vui vẻ yên tâm. Vốn dĩ có thể dùng chân khí cường mạnh của ông ấy đỡ Đông Phương Hạ lên, nhưng lúc này Trác Thương Ngân không làm như vậy mà khom lưng đỡ hai đứa trẻ lên. Nhóc Lãnh, tên nhóc Bách Di hiện tại rất yếu, hãy quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn. Lão Tổ Tông yên tâm, Trác Thương Ngân gật đầu, ánh mắt già nua rời đến khuôn mặt Đông Phương Hạ. Ngay sau đó, cầm lấy bàn tay ngọc trắng ngần của Lãnh Lạc đặt vào trong tay không có chút độ ấm của Đông Phương Hạ. Nói, cô bé chỉ có một mình, hãy chăm sóc cô bé thật tốt. Bắt đầu từ bây giờ, tôi thay mặt cho tộc trưởng gia tộc họ Long giao nhóc Lãnh cho cậu. Nghe thấy những lời ly biệt này, trong mắt Đông Phương Hạ không biết từ lúc nào đã hiện lên một chút nước, tầm nhìn trước mặt dần mờ đi. Cổ họng khô khốc, môi có chút run rẩy. Khoảnh khắc bàn tay ngọc của Lãnh Lạc đặt vào trong lòng bàn tay Đông Phương Hạ, cơ thể rõ ràng run lên một chút. Ánh mắt liếc nhìn Đông Phương Hạ, lúc nhìn thấy anh đang đau khổ vì ly biệt, không quan tâm đến việc này, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên đôi má xinh đẹp của cô ấy khó tránh khỏi hiện lên chút hồng. Đi ra khỏi sân, đứng ở chỗ cổng, Đông Phương Hạ quay đầu lại nhìn bóng dáng cô đơn trong sân, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót đau khổ, lại quỳ xuống, dập đầu ba cái về phía Trác Thương Ngân. Nhìn thấy trán Đông Phương Hạ chạm xuống đất phát ra ba tiếng động. Lãnh Lạc vội vàng đỡ Đông Phương Hạ dậy. Đi thôi, đừng để lão tổ tông khó chịu trong lòng. Lãnh Lạc đỡ Đông Phương Hạ đứng lên. Khi phát hiện ra khóe mắt anh ươn ướt, cô ấy không chế nhạo cũng không để ý tới việc một người đàn ông khóc trước mặt mình. Cô ấy có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng anh. Lần này từ biệt, Bách Di sẽ phải đối mặt với nỗi dằn vặt của sự sống và cái chết. Thầy ơi, kể từ ngày nhận người làm sư phụ, con chưa từng gọi người một tiếng thầy. 6 năm trời, thầy ngậm đắng nuốt cay đào tạo con, cầm tay dạy dỗ con, không kể ngày đêm. Nếu không có thầy thì sẽ không có Bách Di ngày hôm nay. Bách Di biết, chỉ một lời cảm kích thì không thể báo đáp hết ân tình của thầy được. Thầy yên tâm, con nhất định sẽ vực dậy sự vinh quang ngàn năm trước của gia tộc họ Trác, làm tộc trưởng gia tộc họ Long, tiêu diệt đại trưởng lão, bảo vệ thế giới ngầm. Chỉ cần Bách Di còn thờ thì sẽ không để mất mặt thầy và gia tộc họ Trác. Đông Phương Hạ lập lời thề ở trong lòng. Anh không phải người thích hứa hẹn, cũng chưa bao giờ cam kết điều gì với ai, nhưng giờ khắc này, anh lại âm thầm lập lời thề, chỉ cần mình vẫn còn thờ thì sẽ không từ bỏ mục tiêu. Đông Phương Hạ lau khóe mắt ươn ướt, dẫn Lãnh Lạc xoay người rời khỏi đó. Cách chương.